Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 547, Mutant cách ly kế hoạch. 547 tại Thủy Chi Ngưng Hoa bảo vệ dưới. Master suốt thuế biến quá trình hướng tới ổn định, Linh cẩn thận kiểm tra một phen. Hiện tại Master suốt đã không cần đang lo lắng thuế biến năng lượng tiết lộ vấn đề. Tin tưởng có thể thuận lợi thuế biến hoàn thành. Midner mở to mắt to, mong chờ lấy Linh trong tay Thủy Chi Ngưng Hoa. Các ngươi nói, cái này Thủy Chi Ngưng Hoa, ngoại trừ viện trợ phai hoàn thành thuế biến bên ngoài, còn có hay không cái gì những chức năng khác đâu? Mi Fan nói, có. Trước kia tại Xế Ca Slate bên trên chế băng khí kỹ năng, không phải dung nhập vào linh bên trong thân thể sao? Nhưng là chế băng khí kỹ năng này, cường độ quá thấp, chỉ có thể tạo ra phổ thông băng, cho dù là đội trưởng cũng có thể dễ dàng phá hư. Mà nếu như Thủy Chi Ngưng Hoa dung nhập linh, thân thể, linh khống băng kỹ năng sẽ đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Có lẽ có thể trở thành lôi đình chi lực mạnh như nhau lực trợ lực đâu. Navi kinh hỉ nói, thật sao? Vậy thì tốt quá, nếu như linh băng kỹ năng tăng cường, cái kia linh chiến thuật có thể đạt được càng lớn phát huy. Nếu như có được cường độ như là lôi đình chi lực băng kỹ năng, vô luận tại chiến lực, vẫn là chiến thuật phương diện, đều sẽ cực đại trợ giúp cho linh. Trước mắt linh lực lượng đã phi thường cường hãn, nhưng thắng lợi nhân tố không riêng quyết định bởi tại lực lượng, cũng quyết định bởi tại đem lực lượng hợp lý ứng dụng. Đang đối chiến Hela thời điểm, linh chính là dựa vào nhiều tầng phương thức chiến đấu, nhanh chóng hoán đổi vũ khí, dùng tầng tầng lớp lớp chiêu số, đè ép Hela đánh, sát lại chính là linh chiến kỹ độ dày. Đây là linh nhất định phải chú ý địa phương. Khống băng kỹ năng có thể vì linh mở rộng chiến thuật phạm vi, mà Midner cũng rất không quan trọng. Nói cách khác, linh về sau chế tạo khối băng sẽ rất khó cắn động, đúng không? Bọn hắn về tới Avenger căn cứ, lúc này giáo sư X đang cùng Tony Roger thương nghị. Tony cùng Roger đã không có trước đó loại kia kiêng kỵ cùng phòng bị. Giáo sư X phong độ cùng ung dung ăn nói, đem tự thân mị lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Cân nhắc vấn đề thọc sâu độ, cũng làm cho Tony đối với hắn coi trọng mấy phần. Giáo sư X nói ra, ngoặc kép, đây chính là ta ý nghĩ. Mutant sinh ra, mang ý nghĩa nhân loại mới khả năng. Chúng ta nhiều loại năng lực, sẽ cho địa cầu ngay cả vũ trụ, mang đến khá nhiều viện trợ, tỉ như nói nguồn năng lượng vấn đề, xã hội vấn đề chính trị chờ chút, đều có thể lợi dụng mutant siêu năng lực giải quyết. Mặc dù Avenger cũng không đều là mutant, nhưng các người giống như chúng ta, cũng bị người bình thường quy nạp vì dị loại. Người bình thường đối đãi Avenger thái độ, từ trước đó hiếu kỳ đến đối địch, lại từ đối địch đến hữu hảo, cho nên ta hy vọng mượn nhờ các ngươi Avenger lực lượng trợ giúp chúng ta khai thông người bình thường cùng Mutant ở giữa mâu thuẫn, vì trên địa cầu hòa bình làm ra trọng đại cống hiến. Tony thì bắt đầu suy nghĩ, chúng ta có lẽ có thể dẫn đầu thế giới an toàn ủy ban, để toàn bộ địa cầu quốc gia ký tên đối với Mutant tương quan bảo hộ, giám sát pháp luật. Mystic Raven ngữ khí có chút lãnh đạm, là đem chúng ta đeo lên giám sát vòng tay, 24 giờ bại lộ tại giám sát bộ môn trong mắt sao? Không có tự do, không có tư ẩn, toàn bộ địa cầu chính là một cái lớn lồng giam. Tony buông tay nói, người nhất định phải làm rõ ràng một việc. Tại 1 triệu cái Mutant bên trong, chỉ cần xuất hiện một cái người xấu, muốn dùng chính mình siêu năng lực làm chuyện xấu, liền đủ phá hư người bình thường đối với Mutant hình tượng. Lái xe còn muốn kiểm tra bằng lái, bởi vì xe sẽ đụng chết người. Mutant có siêu năng lực, cũng hẳn là có pháp luật tại giám thị bọn hắn siêu năng lực sẽ không bị chính mình tư dục dùng linh tinh. Roger nhíu nhíu mày, nhưng hắn không nói gì. Hắn biết rõ Tony quan điểm, giám thị Milton là vì Milton tốt, nhưng sự tình cũng không phải là Tony nghĩ đến đơn giản như vậy. Raven lắc đầu nói, không, một khi bị giám sát, Milton liền bị định tính, trở thành tội ác độ khả thi vật dẫn. Có được phạm tội độ khả thi, cùng phạm tội bản thân, là phi thường dễ dàng lẫn lộn. Tony buông tay nói, chúng ta có thể đem Milton tập trung lại, đặt ở một phiến khu vực bên trong, đem bọn hắn cùng người bình thường cách biệt. Hai cái người khác nhau loại không tiếp xúc, liền sẽ không bạo phát mâu thuẫn. Raven ngược lại là đồng ý Tony cái quan điểm này, nhưng là Roger cùng giáo sư ít chăm miệng một lời. Bộ dạng này tuyệt đối không được. Tony nghi hoặc, vì cái gì? Sau đó nơi xa truyền đến Zelda cái kia thanh mỹ tiếng nói. Cách ly sẽ mang đến hiểu lầm sẽ sinh ra hoảng sợ. Hiểu càng ít, khác nhau càng lớn, đem Milton cùng người bình thường cách biệt, sẽ tạo thành ác liệt hơn toàn cầu đại chiến. Giáo sư X gật gật đầu. Không sai, không sai, vị này chính là công chúa Zelda đi. Thực sự là, rất có một loại công chúa cảm giác. Hắn đứng lên, rất nhanh liền chú ý tới Linh ánh mắt, tại tò mò đánh giá ót của hắn, để giáo sư X có chút không thích ứng. Roger cũng nói ra, Tony, ta sinh ra ở thế kỷ trước, sinh hoạt tại nhất hung hăng ngang ngược niên đại. Ta rất rõ ràng, cách ly tuyệt đối là bết bát nhất quyết định, nhân chủng mâu thuẫn sẽ không ở cách ly bên trong biến mất. Sẽ chỉ đem mâu thuẫn trì hoãn đồng thời phóng đại. Tony mím môi, thật là, hắn đứng dậy hướng về phía Linh cùng Zelda bọn hắn chào hỏi. Các người trở về thật nhanh, vừa rồi thời tiết bỗng nhiên biến thành rất tồi tệ. Còn có 4DVBIS tại mù ồn ào. Ta còn tưởng rằng các ngươi cần trợ giúp đâu. Zelda mỉm cười nói, không sao, Linh rất anh dũng. Calamity Ganon tại hắn cùng Mipha hai người liên thủ đánh bại. Roger cùng Tony biến sắc. Ganon, ngay tại chúng ta uống trà thời điểm, các ngươi ra ngoài đánh một lần Ganon. Navi giải thích nói đúng ra, đối chiến chính là Ganon ý chí ô nhiễm một khối thủy chi ngưng hoa. Midner thao túng Reality Stone, đem một đống lớn bảo thạch kim tệ hướng Thiên Không Vương Thành đưa đi. Bên ngoài sáng long lanh một mảnh, Quicksilver cùng Spidey mắt sắc, trông thấy Midner điều khiển kim tệ, nhất thời hét lớn. Đây là các ngươi trải qua nguy hiểm thời điểm tìm kiếm được bảo tàng sao? Linh gật đầu, Spidey có chút hối hận. Linh, lần sau có loại hoạt động này nhất định phải kêu lên ta a. Zelda đối với giáo sư X hơi hành lễ. Ngươi tốt, Linh cùng ta nói qua. Ngươi là một vị tư tưởng thâm thúy trí giả. Giáo sư X cùng Linh đối mặt. Hắn bỗng nhiên rất hiếu kỳ. Lúc này Zelda cùng Linh trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì? Hắn nhịn không được phóng thích ý niệm, muốn chọn đọc Linh trong đầu tin tức, nhưng ở giáo sư X ý chí, sắp tiếp xúc Linh đại não lúc, hắn xinh xinh dừng lại cử động của mình, bởi vì Linh đôi tròng mắt kia phi thường thanh tịnh, tựa như là sapphire đồng dạng, nhìn thấy này đôi con ngươi người, đều sẽ kìm lòng không đặng an tĩnh lại. Cảm thấy tâm tình bình thản, giáo sư X lập tức tỉnh táo lại, lập tức đình chỉ thăm dò Linh tư tưởng cử động, bởi vì này lại cho song phương mang đến ác liệt hậu quả. Chắc có được có thể điều khiển người nội tâm năng lực. Hắn có thể mệnh lệnh người khác làm ra bất cứ chuyện gì. Bao quát tự sát, nhưng chính là bởi vì như thế, giáo sư X cũng thật sâu biết, chỉ có thẳng thắn. Lẫn nhau tôn trọng mới là tốt nhất câu thông thủ đoạn. Mưu toan nhìn trộm người khác nội tâm người, vĩnh viễn thu hoạch được không được tín nhiệm của người khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,